Vạn đạo Long Hoàng, chương 3463, muốn đưa ra ngoài. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vì cuối cùng xuất hiện chấp pháp giả chính là Lục Minh thấy qua vị kia cũng là cùng vạn thần cùng đi vị kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đi tới, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Ha ha ha, Lục Minh, ta nói qua, ngươi không giết được ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mộ Dung Thu Thủy cười to, mấy vị chấp pháp giả ta nghĩ biết rõ, đây là có chuyện gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nhíu mày hỏi, dựa theo quy củ của nơi này, trấn thủ giả hoặc là chấp pháp giả, đều là không sẽ nhúng tay bọn họ tranh đấu, coi như chiến tử cũng là tu vi không ra sao. Nhưng là bây giờ, ba vị chấp pháp giả đều đi ra, muốn bảo Mộ Dung Thu Thủy, Lục Minh cảm giác nghi hoặc trọng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ta cho ngươi biết a, Mộ Dung Thu Thủy, sớm đã bị một vị đại nhân vật nhìn trúng, liền chờ hắn vừa đột phá thần quân cảnh, liền sẽ thu làm đệ tử cho nên, ngươi không thể giết hắn, ngươi giết hắn, chúng ta không cách nào hướng vị đại nhân vật kia bàn giao. Cái thứ nhất xuất hiện chấp pháp giả nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại nhân vật, Lục Minh trong lòng hơi động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở cái thế giới này chấp pháp giả chính là người mạnh nhất, vậy bọn hắn trong miệng đại nhân vật lại là thần thánh phương nào? Là thế giới kia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đột nhiên nghĩ đến vạn thần phải đi thế giới kia. Chấp pháp giả từng nói, thế giới này rất lớn, bọn họ vị trí địa phương, bất quá là bên ngoài mà thôi, còn có càng sâu tầng thế giới, Lục Minh suy đoán chính là hắn đã từng thấy phiến kia sau cửa lớn, vạn thần chính là đi thế giới kia tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà bất kể là trấn thủ giả, vẫn là chấp pháp giả, đều chỉ là nơi đó đi ra tạm thời quản lý nơi này. Chấp pháp giả trong miệng đại nhân vật rất có thể chính là thế giới kia đại nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai, Mộ Dung Thu Thủy sau lưng đã có chỗ dựa. Lục Minh chân mày cao lại, có ba vị chấp pháp giả bảo Mộ Dung Thu Thủy, hắn căn bản giết không được đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy hắn tu vi ở chấp pháp giả trước mặt kia liền là run rế. Chấp pháp giả, nhanh thay ta giết tiểu tử này, ta muốn để tiểu tử này chết không có chỗ chôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mộ Dung Thu Thủy giống to, nhưng là ba cái chấp pháp giả không nhúc nhích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm gì, các ngươi làm cái gì còn chưa động thủ, không nhìn ta sao? Mộ Dung Thu Thủy đối ba vị chấp pháp giả hét lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vị đại nhân vật kia thông báo qua chúng ta sẽ bảo vệ an toàn, nhưng là không có đáp ứng thay ngươi giết người. Vị thứ nhất chấp pháp giả nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, mệnh ta làm các ngươi động thủ giết hắn, ta nói cho các ngươi biết ta tùy thời có thể đột phá thần quân, đến lúc đó địa vị liền sẽ ở trên các ngươi, thế giới này, có ai ta không thể giết. Mộ Dung Thu Thủy hét lớn, sắc mặt dữ tợn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ Dung Thu Thủy, ngươi có thể bị vị đại nhân vật kia nhìn trúng, đó là bởi vì ngươi thiên phú, nhưng là ngươi chớ quên, Lục Minh có thể đánh bại ngươi, đủ để chứng minh, hắn thiên phú ở trên ngươi, nếu như hắn đánh bại ngươi tin tức truyền vào thế giới kia sẽ như thế nào? Cocchuyenaudio.com, nhất định sẽ có càng mạnh đại nhân thu hắn làm đồ, đến lúc đó, địa vị của ngươi còn ở phía trên hắn sao? Vị kia mang đi vạn thần chấp pháp giả lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, các ngươi, Mộ Dung sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, đối Lục Minh hận ý ngập trời, hận đến tận xương tủy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là thật sự là hắn không cách nào phản bác. Lục Minh thiên phú như vậy, tin tưởng rất nhanh sẽ bị người mạnh hơn thu làm đệ tử, thậm chí so nhìn chúng hắn vị đại nhân vật kia càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, rất tốt tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, một ngày nào đó ta sẽ tự tay vặn xuống đầu lâu của ngươi. Mộ Dung Thu Thủy hướng về Lục Minh, hung tợn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta hiểu ngươi, bại tướng dưới tay, không phải là đối thủ của ta cho nên chỉ có thể qua qua nghiện miệng, thả nói dọa, lý giải. Vài hề nhảy nhót bình thường đều dạng này, Lục Minh thản nhiên nói, vẻ mặt khinh thường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, ngươi, Mộ Dung Thu Thủy tức đến run rẩy cả người, cuối cùng phun một ngụm máu tươi ra ngoài, đó thật là tức giận, Lục Minh biểu tình kia, giọng nói kia thực sự quá khinh người. Ở Lục Minh trước mặt, hắn hoàn toàn thành vai hề nhảy nhót. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta chờ xem, Mộ Dung Thu Thủy nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hồng quang rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ấy ra ra ta mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ a ôi chao. mắt thấy Mộ Dung Thu Thủy rời đi, Mệnh Hồn Nguyên Thạch Thạch Linh khóc vô cùng thê thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi câm miệng cho ta. Lục Minh lấy linh hồn chi lực đối Thạch Linh hét lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gia hỏa này lực gì đều không ra, khóc ngược lại là tích cực. Thạch Linh lập tức ngậm miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mệnh Hồn Nguyên Thạch mảnh vỡ, sớm muộn ta sẽ lấy ra, chạy không được. Lục Minh nói nhỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này, Phong Tình Tuyết mấy người cũng nhao nhao thừa cơ rời đi, không dám dừng lại, sợ Lục Minh tìm bọn họ để gây sự. Hiện trường, chỉ còn lại có ba cái chấp pháp giả, Lục Minh còn có Lam Thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này, một cái chấp pháp giả ánh mắt nhìn về phía Lam Thương, lộ ra nồng nặc kinh ngạc nói. Không có tinh hạch chỉ dựa vào linh hồn lực thế mà có thể đạt tới mức như thế quả nhiên là kỳ tích. Không sai, hiếm thấy trên đời, là một cái hiếm thấy kỳ tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái khác chấp pháp giả cũng nói theo. Quá khen, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Thương liền ôm quyền. Nhưng là, mặc kệ ngươi tu luyện là thần lực vẫn là linh hồn lực, ngươi tu vi đã siêu thoát thần vương phía trên, vậy thì không thể ngốc ở cái thế giới này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có, ngươi cũng không tu luyện nguyên thủy thần thể, cho nên cũng không thể tiến vào tầng tiếp theo thế giới tu luyện, cho nên chỉ có thể đưa ngươi đi ra. Cái thứ nhất chấp pháp giả mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời ấy để Lục Minh cùng Lam Thương sắc mặt hơi đổi một chút. Xin hỏi chấp pháp giả đại nhân, rời đi, làm sao rời đi? Rời đi sau sẽ đi ở đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi, đương nhiên là từ đâu đến đi về đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thứ nhất chấp pháp giả nói. Lục Minh cùng Lam Thương sắc mặt lại biến, trở nên có chút khó coi. Góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ đâu tới đây, đi về nơi đó. Cái kia Lam Thương sau khi rời khỏi đây, chẳng phải là muốn trở lại man tộc địa hạt lại đưa thân vào hiểm địa trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chấp pháp giả đại nhân, liền không thể đi đến địa phương khác sao? Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể, đây là tầng sâu thế giới các đại nhân vật quyết định tất nhiên có đạo lý của bọn hắn, không thể sửa đổi. Vị thứ nhất chấp pháp giả nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sắc mặt âm trầm xuống, trầm ngâm một chút nói. Vậy muốn đưa, sẽ đưa hai người chúng ta cùng đi ra a, mặc dù, Lục Minh tạm thời còn không bỏ đi được nơi này, bởi vì Phong Vân Sơn nội bộ tu luyện hoàn cảnh quá tốt rồi, Lục Minh nếu là ở này tu luyện, không nói tu vi, riêng là thần lực bản nguyên thừa số cùng bản nguyên bí thuật, sẽ điên cuồng tiến bộ tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, hắn không thể trơ mắt nhìn Lam Thương ra ngoài chịu chết, mà thờ ơ, Lam Thương, chính là kinh vũ lão sư, hơn nữa một đường đi tới, đối với hắn có đại ân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sẽ không bởi vì chính mình ích kỷ, vứt bỏ Lam Thương mặc kệ, cái này vi phạm hắn nguyên tắc làm người, hắn làm không được. Muốn đi cùng đi, gặp nguy hiểm, cùng lắm thì cùng một chỗ đối mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không được Lục Minh, ngươi không cần cùng ta cùng đi, lưu lại nơi này tu luyện, chờ tu vi đại thành, lại đi ra không muộn. Lam Thương vội vàng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh là kinh vũ lật lại bản án hy vọng, hắn quyết không thể để Lục Minh cùng hắn cùng đi ra. Đúng vậy a Lục Minh, thiên phú của ngươi, rất thích hợp nơi này, chờ ngươi đánh bại Mộ Dung Thu Thủy tin tức truyền đến tầng sâu thế giới, khẳng định có đại nhân sẽ thu ngươi làm đệ tử, ngươi ở nơi này tu luyện, đối với ngươi mà nói, là thích hợp nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vị kia mang đi vạn thần chấp pháp giả, cũng tận tình khuyên nhủ. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.